Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 10 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Lão Già Trong Mộng. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì Thạch Mục tiến vào cái ma tông này, sau đó thì tiến vào cái Tàn Kinh Các, nhận hai bộ công pháp. Một bộ công pháp là bình thường tên là Bàn Nhược Thiên Tượng Công. Thì bộ công pháp này là một bộ nhập môn để tu luyện cái khí cảm trong cơ thể. Một bộ công pháp còn lại là bộ công pháp thiên về riêng cá nhân của Thạch Mục, đó là chuyên về cái huyết mạch viêm hậu của gã. Thì sau khi hắn về thì hắn bắt đầu tu luyện. Thì trước mắt hắn tu luyện cái Bàn Nhược Thiên Tượng Công trước, vì phải củng cố cái khí cảm ở trong nguyên khí trong cơ thể mới có đủ cái cơ sở để học cái phần công pháp kia. Công pháp tên là Đại Lực Ma Viên Thoát Thai Quyết. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì sau khi Thạch Mục trở về, nhận hai bộ công pháp trở về thì hắn bắt đầu tu luyện. Đến giữa trưa ba ngày sau, hai tiếng nổ vang dội thình lình vang lên khiến cho Thạch Mục bừng tỉnh. Nhìn xuống đống nhỏ mảnh vụn hay màu trắng đỏ trước người, khóe mắt của hắn không khỏi giật giật. Xem ra cái lời của Mộng Cô quả thực là không sai. Công pháp phục chế từ Ngọc Giản trong Tàn Kinh Các sẽ tự động vỡ nát sau ba ngày. May mà hắn đã nhớ kỹ pháp quyết ghi lại bên trong từ sớm rồi. Trong khi Thạch Mục còn lâm vào trầm tư thì bên ngoài tiểu viện chợt truyền đến tiếng bước chân, tiếp đó là có người gõ cửa. Thạch Mục nghe như vậy liền đứng dậy mở cửa phòng ra, chỉ thấy hai người đang đứng sóng vai là Bạch Thạch và Tiểu Minh. Thạch huynh à, suốt ba ngày không thấy ngươi ra ngoài, hẳn là đang đóng cửa khổ luyện công pháp hả? Bất quá việc tu luyện giống không thể gấp được, ta cùng Tiêu huynh đang muốn dạo quanh một vòng sơn môn, thuận tiện giải quyết một vài sự tình, không biết Thạch huynh có hứng thú đi cùng bọn ta không vậy? Bạch Thạch lịch sự mời Mục. Thạch Mục nghe như vậy liền nghĩ nhanh một chút rồi vừa cười vừa nói. Cũng tốt thôi, mấy ngày nay ta cũng cảm thấy trong lòng không yên, đang định ra ngoài một chút nè. Vậy chúng ta cùng đi đi. Hắc Ma Môn cổ vũ đệ tử tranh đấu, hơn nữa dựa theo tình huống tại ngày nhập môn, đệ tử trong tông cũng tập trung thành từng nhóm, tạo thành không ít thế lực, đoàn thể. Trải qua thời gian này, đám đệ tử nhập môn như là Thạch Mục đoán chừng sẽ rất nhanh phân ra gia nhập các thế lực khác nhau. Hai người Bạch Thạch tự nhiên nhìn ra thực lực kinh người của Thạch Mục, lúc này cố ý kết giao. Thạch Mục tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái loại ý tốt này, hơn nữa hắn cũng đang muốn đi dò la nơi mua bán đan dược trong Hắc Ma Môn một chuyến. Thối cốt đan cần cho tu luyện Bàn Nhược Thiên Tượng Công, trước mắt còn không thấy tin tức gì. Vậy thiệt là tốt quá rồi, vậy thì không nên chậm trễ nữa, chúng ta liền đi ngay lúc này thôi. Bạch Thạch cùng Tiêu Minh liếc nhau, ha hả cười cười rồi nói. À, đúng rồi, chúng ta cũng có thể rủ thêm một vài đệ tử khác nữa. Tiêu Minh ra vẻ tùy ý đề nghị. Ừ, cũng được, vị thiếu nữ trên người treo đầy cái chuông lục lạc ngày hôm qua, hình như cũng ở nơi đây không xa. Bạch Thạch lập tức nhẹ gật đầu, chỉ ngón tay về phía một cái gian phòng trong cái khu nhà đá ở phía trước. Vì vậy ba người vừa nói chuyện phím vừa cất bước đi qua. Ban đêm, Thạch Mục nằm ở trên giường, hô hấp nhẹ nhàng mà thông thả. Giường của hắn kê sát cửa sổ, ánh trăng sáng ngời tràn qua khung cửa, như nước lung linh chiếu lên cơ thể đang phập phồng của hắn. Một ngọn núi hiểm trở sừng sững xông thẳng giữa trời, toàn thân núi xanh đen bóng loáng, cây cối thưa thớt. Chung quanh ngọn núi này có nhiều dãy núi, nhưng mà chẳng có một ngọn núi nào có thể vượt qua nó. Tất cả đều vây cái ngọn núi xanh đen này vào chính giữa, hình thành nên khí thế như chúng tinh cùng nguyệt. Chú thích, chúng tinh cũng nguyệt, có nghĩa là các sao tề tụ vây quanh mặt trăng tôn nó lên. Tiếp tục. Đỉnh núi là một cái mảnh đất trống trải bằng phẳng, mọc đầy bụi cỏ dại xanh tươi. Giờ phút này trên thảm cỏ chen chúc chực ních, nào là hổ, báo, sói, gấu, nào là chim chóc, cáo thỏ. Đủ các loại chim bay thú nhảy hoặc ngồi xổm, hoặc nằm ép mình xuống, hoặc đứng thẳng, hoặc là bò lởm ngởm.

trong nội tâm càng đánh giá nội tình của tông môn cao hơn không ít. Vị sư huynh này muốn đăng dược gì vậy? Ở nơi này cái gì cũng đều có cả đó nha. Một vị áo đen tạp dịch đệ tử xuất hiện tại sau quầy hàng, nói: Tôi cút đăng. Lần này Thạch Mục không hề cự tuyệt, những đăng dược này hầu hết hắn đều không biết, dần dần cũng mất đi hứng thú tìm kiếm rồi. 1000 lượng bạc một hạt á. Vị tạp dịch đệ tử kia nghĩ một chút rồi mỉm cười, nói: Mắc vậy sao? Thạch Mục nghe như vậy nhịn không được mà thốt lên: Sư huynh không biết rồi, để luyện chế tôi cúc đan này cần một loại dược thảo quý hiếm, hiển nhiên giá cả sẽ không rẻ được rồi. Tạp dịch đệ tử cười ung hòa giải thích một phen: Vậy cho ta 3 hạt đi. Thạch Mục trầm ngâm một lát, từ trong người lấy ra 3000 lượng bạc đưa tới. Ban đầu hắn định mua nhiều hơn một chút, nhưng mà nghĩ lại mình mới đến, không nên lộ ra tiền tài quá nhiều, cùng lắm thì hắn đi lại vài lần là được rồi. Được rồi, sư huynh chờ chút nha. Vị đệ tử tạp dịch liền lộ ra vẻ vui mừng rồi nói. Một tên đệ tử tạp dịch khác đứng sau nhanh nhẹn xoay người hướng về một kệ hàng đi tới, từ trên khay lấy xuống 3 cái bình sứ nhỏ màu xanh, rồi lại quay lại đưa cho tên đệ tử kia. Thạch Mục nhận được 3 cái bình sứ nhỏ màu xanh, liền đưa lên mũi, nhẹ nhàng mở nắp bình ra. Một mùi vị cổ quái gây gắt xông lên làm hắn khẽ câu mày. Hắn liếc nhanh qua một cái thì thấy bên trong là một hạt đan dược nhỏ như hạt đậu nành, màu đỏ như lửa, nằm gọn bên trong bình, giống y như đúc là bên trong bàn thiên tượng công miêu tả về tôi cúc đăng. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên vui mừng, sảng khoái thanh toán ngân phiếu, vừa đem cái bình sứ nhỏ cất vào trong người thì đột nhiên có một giọng nói hùng hậu của một nam tử vang lên từ sau lưng: Bà sư đệ nè, xem ra vị bằng hữu này của ngươi đã chọn học bàn dược thiên tượng công rồi. Sắc mặt Thạch Mục chợt thay đổi, chậm rãi xoay người lại thì phát hiện ra phía sau lưng đứng 2 người, một người thân hình to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, tướng mạo thu hào, có nghĩa là thu kệch hầu sản. Đứng bên cạnh gã là một vị thiếu niên tóc dài, chính là Bạch Thạch. Thạch huynh à, đây là sư huynh mà ta vừa mới quen, tên là Hoắc Mậu, là đồng hương của ta. Bạch Thạch thấy Thạch Mục đang đánh giá thiếu niên bên cạnh, liền tươi cười giới thiệu. Thạch Mục nghe như vậy trong lòng có chút bất ngờ. Tiêu Minh và Phương Thiên Húc đều cùng Bạch Thạch đến từ cùng một nơi. Hiện tại hắn thực là có chút hiếu kỳ, không biết quê hương của Bạch Thạch là chỗ nào. Hoắc sư huynh, tại hạ là Thạch Mục. Không biết huynh làm sao có thể biết được công pháp mà ta tu luyện vậy? Thạch Mục hướng Hoắc Mậu khẽ cười cười rồi nói: Thạch sư đệ không cần kinh ngạc đâu, chuyện này chỉ là trùng hợp mà thôi. Ta vừa mới đến sư môn, xém chút nữa cũng tu luyện môn công pháp này rồi. Chỉ là suy nghĩ đến việc sử dụng tôi cúc đan quá tốn kém, nên đành phải từ bỏ đó. Hoắc Mậu mỉm cười, nói. Thạch Mục đánh giá thiếu niên to lớn, thân thể tráng kiện, trong lòng hơi có chút bất ngờ. Thạch sư đệ nè, tôi cúc đan này trong lúc luyện chế cần phải cho thêm một vài loại cốt tủy của dị thú nữa, cho nên giá trị không nhỏ nha. Ngoài ra bàn dược thiên tượng công này nhìn thì có vẻ dễ học, nhưng mà thực ra cũng không phải là cái loại công pháp đặc biệt lợi hại, vậy nên đệ tử cấp thấp thường rất ít tu luyện. Thiếu niên thu hào nói đến đây, nhìn về phía Thạch Mục, ánh mắt toát lên vẻ kỳ quái. Thạch Mục lộ ra vẻ cười khổ, thân thể của hắn có chút đặc thù, người thường không thể hiểu được. Thạch huynh à, ta đã mời Hắc huynh đi uống một chén rồi, hay là ngươi cũng đi cùng đi. Thấy hai người đã làm quen, Bạch Thạch bèn cười nói với Thạch Mục. Thạch Mục lộ ra vẻ do dự, người mới tới chỉ có được miễn chiến 1 năm, bây giờ đã có tôi cốt đan nên hắn muốn tranh thủ tu luyện một chút. Vừa định mở miệng từ chối thì Bạch Thạch lại nói ra một câu làm hắn từ bỏ ý định đó đi. Thạch huynh à, chúng ta vừa mới tới tông môn mà, có chuyện gì không hiểu có thể hỏi Hoắc sư huynh một chút đó. Ừ, đi rồi, dù sao cũng không có chuyện gì, vậy thì hôm nay Thạch Mũ đành đi theo nghe Hoắc sư huynh vậy. Thạch Mục khẽ gật đầu, nhìn về phía Bạch Thạch mỉm cười, nói. Uống rượu đương nhiên là càng nhiều người thì càng vui rồi. Thiếu niên thu hào cũng không đợi Thạch Mục trả lời, đã đi ra ngoài trước. Thạch Mục có chút bất ngờ, Bạch Thạch cũng liếc mắt nhìn về phía Thạch Mục, rồi vội vã đi theo Hoắc Mậu. Thạch Mục cũng không biết nói gì, trong lòng suy đoán cái vị sư huynh này chắc là một người hảo tửu. Chú thích, hảo tửu có nghĩa là thích uống rượu. Tiếp tục. 3 người rời khỏi Đan Hương Các, vừa đi vừa cười nói, đi qua 2 cái giao lộ, đến một quán 2 tầng tên là Xuân Hương Lâu. Báo tên xong, tiểu nhị liền đưa họ đến một cái gian phòng ở lầu 2. Thạch Mục vào phòng, liền thấy thiếu niên tóc quăn miệng rộng, Tiêu Minh. Trên bàn đã kêu sẵn mấy món đồ ăn, một vò rượu ngon đã mở nắp, mùi rượu nồng đậm làm cho ánh mắt thiếu niên thu hào sáng lên. Gã cũng không khách khí mà trực tiếp ngồi vào chủ vị, tiện tay đổ đầy một cái chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon nha. Chất lỏng mát lạnh trôi xuống bụng Hoắc Mậu liền dâng lên một hơi nóng, làm cho gã sảng khoái mà quát lên. Bạch Thạch cũng tự nhiên rót một chén lớn cùng gã cụng. Thành Mục và Tiêu Minh ở bên cạnh cũng nhiệt tình tiếp rượu. Rất nhanh chóng qua ba lượt, nhắm vài miếng mồi, mỗi người đều ăn uống nhiệt tình. Bạch Thạch và Tiêu Minh vừa ăn uống vừa nói chuyện, hỏi một số điều nghi vấn ở trong lòng. Hoắc Mậu biết gì nói cái đó, để cả ba người đều có thu hoạch không nhỏ. Hoắc sư huynh à, người có biết gì về thuật sĩ không vậy? Thạch Mục thấy hai người kia không còn vấn đề gì, đột nhiên nhớ tới vị sư thúc trong Tàng Kinh Các và con anh Vũ kia, bèn mở lời hỏi. Thật may mắn mới có cơ hội để biết về thuật sĩ thần bí, hắn liền chớp lấy thời cơ giải đáp sự tò mò trong lòng. Thuật sĩ hả? Người nói là cái vị sư thúc trong Tàng Kinh Các đó hả? Hoắc Mậu ngẩng đầu nhìn Thạch Mục một cái, tủm tỉm hỏi lại. Cho dù lỡ trong Hắc Ma Môn cũng rất ít thuật sĩ, bọn họ chỉ là những đệ tử vừa nhập môn, có thể tiếp xúc với thuật sĩ chỉ có thể là vị sư thúc kia, có chút hiếu kỳ cũng là chuyện bình thường. Thạch Mục nhẹ gật đầu, vừa nghĩ tới những phù lục thần kỳ kia cùng với những hoa văn, chữ viết lạ kỳ kia thì tất nhiên sẽ sinh ra cảm giác tò mò. Bạch Thạch và Tiêu Minh lúc này cũng lộ ra vẻ hứng thú, nhìn về phía Hoắc Mậu. Các ngươi cũng biết rồi đó, trong Hắc Ma Môn có khoảng mấy ngàn đệ tử, nhưng mà trong đó thì có được bao nhiêu thuật sĩ chứ? Nói cho các ngươi biết nè, chỉ là khoảng hơn 100 người mà thôi, mà phần lớn chỉ là học đồ thôi. Những linh giai thuật sĩ như Cúc Sư Thúc thì chỉ có khoảng 7-8 người thôi à. Còn vị tinh giai thuật sĩ thì cũng chỉ có 2 người. Nói cách khác, tông môn của chúng ta dù là một trong 7 đại tông môn của ba quốc gia thì cũng chỉ có khoảng 10 tên thuật sĩ mà thôi. Hoắc Mậu nói đến đây, cố ý dừng lại, liếc mắt nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của ba người Thạch Mục xong mới đắc ý nói tiếp. Thuật sĩ quan trọng là vì trong tông môn có một số pháp khí, đan dược, phù lục, trận pháp đều không thể thiếu bọn họ. Có thể nói đây cũng là tiêu chuẩn quyết định xem tông môn mạnh hay yếu nữa. Đáng tiếc là muốn trở thành thuật sĩ thì cần phải có linh căn, sau đó còn đòi hỏi thần thức cảm ứng được các loại nguyên tố khác nhau nữa. Nhưng mà những người bình thường có linh căn còn ít hơn so với những người có thể lĩnh ngộ khí cảm nữa. Nói đến đây, Hoắc Mậu cũng lộ ra vẻ hâm mộ vài phần. Nghe nói Cúc Sư Thúc còn là một hồn sư, như vậy nghĩa là sao vậy? Thạch Mục cũng lộ ra vẻ hâm mộ, nhưng lại nhớ đến cái gì đó, liền mở miệng hỏi. Không nghĩ tới Thạch Mục sư đệ cũng biết không ít rồi nha. Vì hỏi đúng người rồi đó, nếu mà gặp người khác chưa chắc là đã biết đâu á. Thuật sĩ dựa vào thiên phú mà phân chia hướng tu luyện, có những thuật sĩ thường gặp như là ngũ hành thuật sĩ, có chuyên về phù lục phù sư, trận pháp sư thì chuyên tấn công, đan sư thì chế tạo đan dược, cũng có phong lôi ám quang băng thuật sĩ nữa, cũng có những thuật sĩ chuyên chế tạo khôi lỗi sư, còn hồn sư là mượn linh hồn lực của bản thân để liên lạc với những sinh vật bên ngoài thế giới khác á. Nhưng mà hồn sư này vô cùng hiếm mà nha, còn hiếm hơn cả khôi lỗi sư nữa kìa. Hoắc Mậu nghe như vậy, nhìn Thạch Mục cười hì hì một cái, rồi gật gù giải thích. Vừa nói xong, gã lại cầm một cái chén rượu lên uống sạch. Thạch Mục ở bên vội vàng cầm cái bình rượu lên rót cho gã. Thạch Mục suy nghĩ một hồi, hai chữ thuật sĩ càng khắc sâu vào đầu. Xem ra sự tình về thuật sĩ, hắn cần phải tìm cơ hội tìm hiểu rõ hơn mới được. Thạch sư đệ nè, hiện tại trong tông môn đồn rằng ngươi có thể cùng Khúc Khôn đánh ngang tay, làm hắn rất mất mặt hả? Đừng trách ta không nhắc nhở trước với ngươi rồi nha. Người này lòng dạ hẹp hòi lắm, vậy sau ngươi nên cẩn thận nhiều hơn. Đột nhiên Hoắc Mậu xoay người nhìn Thạch Mục đầy thâm ý nhắc nhở. Đa tạ sư huynh đã nhắc nhở. Trong lòng Thạch Mục khẽ động, hướng về Hoắc Mậu chắp tay nói. Sau đó bốn người chỉ nói một số việc đồn thổi mà ít ai biết, mãi cho đến khi uống cạn sạch ba hũ rượu ngon xong thì mới chia tay nhau trở về. Rời khỏi Xuyên Hương Lâu, quay trở lại con phố chỗ Đan Hương Các, đi dạo qua mấy tiệm đang bày bán mua một ít đan dược, đến chiều khi mặt trời sắp lặn, hắn mới trở về căn nhà đá của mình. Hôm nay khi nghe được Hoắc Mậu nói về thuật sĩ đã làm hắn mở mang tầm mắt, thực sự là ngoài sự tưởng tượng của hắn. Nhớ lại trên đường đi gặp Dư Thiên Kỳ là một thuật sĩ Huyền Vũ Tông, nghe được bọn họ nói chuyện có vẻ như Dư Thiên Kỳ là một tinh giai thuật sĩ, thủ đoạn cực kỳ lợi hại, đã để lại ấn tượng rất sâu trong mắt của Thạch Mục. Ở Hắc Ma Môn, trong hơn 2.000 đệ tử bình thường, chỉ có hơn 100 học đồ thuật sĩ. Sau này có lẽ sẽ gặp được họ trong đợt thi đấu nhỏ và thi đấu lớn. Thạch Mục suy nghĩ tới lui, nếu muốn có thực lực để tranh đoạt tài nguyên tu luyện thì cần phải chuẩn bị kỹ càng. Nhưng mà chuyện này từ từ tính cái đó. Chuyện quan trọng trước mắt là phải tu luyện bằng Nhược Thiên Tượng Công. Nghĩ như vậy, Thạch Mục lấy từ trong người ra một cái bọc nhỏ, mở ra. Bên trong có hơn 10 cái bình nhỏ màu trắng, xanh lẫn lộn. Hôm nay sau khi mua xong tôi cốt đan, hắn còn mua thêm vài cái bình huyết cương đan nữa. Thạch Mục khoanh chân lại trên giường, ngồi yên một lát rồi mở ra một cái bình nhỏ màu trắng, lấy một viên huyết cương đan bỏ vào trong miệng. Sau đó hắn vận công điều tức theo chỉ dẫn trong bàn Nhược Thiên Tượng Công để hấp thụ dược lực, thì thấy được thiên địa linh khí được hút nạp vào cơ thể nhanh hơn vài phần. Trong lòng hắn liền vui vẻ, liên tục vận chuyển công pháp không ngừng, chuyển hóa từng tia thiên địa nguyên khí thành thiên tượng chân khí, dẫn khí đi qua kinh mạch toàn thân rồi hội tụ lại đan điền. Thời gian trôi qua từng giờ, Thạch Mục đột nhiên mở mắt, lại cầm một cái bình sứ màu xanh lên, mở ra, lấy một viên tôi cúc đan ăn vào. Đan dược vừa vào miệng liền tan ra, trôi xuống bụng Thạch Mục, liền hóa thành một đoàn khí nóng bốc lên, xuyên qua tứ chi bách hài. Chú thích: tứ chi bách hài có nghĩa là xương cốt toàn thân. Tiếp tục. Sắc mặt Thạch Mục chợt biến đổi, toàn thân rung lên, da dẻ hiện lên màu đỏ sẫm, bắp thịt dưới da nổi lên cuồn cuộn. Cùng lúc đó, xương cốt toàn thân của hắn vang lên tiếng nổ lách cách. Thạch Mục nhíu mày, toàn thân nóng lên như là lửa không thể chịu nổi. Đặc biệt là khung xương của hắn giống như là bị lửa thiêu đốt đến phỏng da. Thảo nào cái viên thuốc này tên là tôi cúc đan. Hắn hít một hơi thật sâu, vội vận chuyển bàn dược thiên tượng công. Thiên tượng chân khí chậm rãi du động, dược lực của tôi cúc đan phát ra lại càng thêm mạnh mẽ. Một canh giờ sau, màu da Thạch Mục mới bắt đầu chuyển về màu sắc bình thường. Âm thanh của xương cốt cũng dần ngưng lại. Cả người ướt đẫm mồ hôi, quần áo ướt sũng, mồ hôi xuất ra kèm theo một lớp tạp chất màu đen, làm bốc lên một mùi hôi tanh khó chịu. Thạch Mục vội cởi quần áo ra, tắm táp kỳ cọ một hồi, cơ thể dâng lên một cảm giác lâng lâng khó tả, sung sướng thư thái. Hắn thử vận động một chút, trên mặt liền hiện lên vẻ vui mừng khó tả. Thiên tượng chân khí trong cơ thể của hắn sau khi được rèn luyện vài lần, rõ ràng đã tinh thuần hơn rất nhiều, nhưng làm cho hắn vui mừng nhất vẫn là lực lượng cơ thể tăng lên không ít. Bàn dược thiên tượng công ghi lại, mỗi khi luyện thành một tầng công pháp thì lại tăng một tầng lực lượng, quả nhiên không phải là lời nói cuồng vọng. Những ngày tiếp theo, Thạch Mục vẫn tiếp tục đóng cửa tu luyện bàn dược thiên tượng công, rảnh rỗi thì lại khổ luyện phong trì đao pháp. Dù sao thì sát thương do phong trì đao pháp gây ra còn hơn xa tối thạch quyền. Nương theo sự gia tăng của chân khí ở trong cơ thể, phong trì đao pháp cũng tiến bộ không ít, đạt tới cảnh giới nhất tức thập trảm. Chỉ là nhiều ngày qua có một việc cứ mãi canh cánh trong lòng hắn. Dưới ánh trăng mông lung sáng người, Thạch Mục ngồi bên giường, chân mày cau lại. Đã nhiều ngày vào cái đêm có ánh trăng sáng, cứ mỗi lần đi ngủ thì Thạch Mục lại nằm mơ thấy giấc mộng. Trong đó có con khỉ trắng đang ngồi lắng nghe lão già thuyết giảng kia. Chẳng qua mỗi khi tỉnh lại, hắn lại không tài nào nhớ ra là thứ mà lão già đang giảng giải trong mơ là cái gì. Sau khi trầm mặc một lát, Thạch Mục liền đứng lên, thông thả đi tới đi lui vài bước trong phòng. Một lúc sau hắn bỗng nhiên đứng sững lại, dường như là quyết tâm nào đó, đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Lúc này trăng sáng nhô lên cao, đêm đã rất khuya, mọi người hẳn đều đi vào giấc ngủ từ lâu rồi. Trong sân cốc một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang, tiếng ếch gọi bầy liên tiếp không ngừng. Thạch Mục đưa mắt nhìn lướt qua xung quanh, chân bước nhẹ, hướng về một chỗ trong sân cốc mà đi đến. Một lát sau hắn đi tới một cái rừng cây thoáng đãng. Đây là một chỗ yên tĩnh, nằm ngoài phạm vi 13 ngọn núi, cách xa các con đường trong sơn cốc, bình thường hầu như không ai tới nơi này. Thạch Mục nhìn ra xét mỗi nơi một chút, khi không phát hiện ra có bóng người nào mới hơi buông lỏng tâm tình. Hắn lại nhìn quanh quẩn chung quanh mấy lần, sau đó ánh mắt rơi trên một cái gốc cây có hình thể tráng kiện, thân hình khẽ động, hai ba hồi đã bò lên đến ngọn cây, ngồi xổm trên đó, ngẩng đầu nhìn trăng sáng treo giữa bầu trời cao. Từ khi đi đến Hắc Ma Môn, Thạch Mục vẫn luôn bận tu luyện, hơn nữa hắn cũng chưa quen thuộc với các nơi chốn trong cốc, lại sợ có người nhìn thấy hành vi quái dị của mình, nên nhiều ngày qua hắn vẫn chưa tiến hành cái loại tu luyện mơ mộng hão huyền này. Thạch Mục giữ cái tư thế ngửa đầu nhìn trăng này gần nửa canh giờ, nhưng mà tinh thần của hắn vẫn luôn vững vàng chiếm cứ thân thể, không nhập vào trong mộng cảnh giống như trước đây nữa. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sắc mặt Thạch Mục có chút thay đổi, trong miệng lẩm bẩm một câu. Vốn dĩ trước đây hễ ánh trăng tràn ngập khắp nơi, hắn lại bày ra tư thế này thì chỉ chốc lát sau đã có thể đi vào giấc mộng. Nhưng mà hôm nay không hiểu sao lại không cách nào thực hiện được. Chẳng lẽ ta đã mất đi loại khả năng kỳ lạ đi vào giấc mộng này rồi sao? Các loại suy đoán nổi lên, Thạch Mục bỗng nhiên cảm thấy một trận mất mát. Việc này vốn ngay từ đầu đã cực kỳ cổ quái rồi, đến tận ngày hôm nay hắn vẫn không biết vì nguyên nhân gì hắn lại có thể tiến vào giấc mộng và trải nghiệm mọi thứ trong đó. Nên nếu có một ngày loại năng lực bỗng nhiên tự dưng mất đi cũng không phải là không có khả năng. Chẳng qua nếu cái loại năng lực đi vào giấc mộng này mất đi thì có nghĩa là thị lực của hắn liền không thể tiếp tục tăng lên nữa, mặc dù tốc độ tăng tiến hiện nay là cực kỳ thông thả chậm chạp. Thạch Mục không cam lòng, lại ở trên ngọn cây kiên trì thêm nửa canh giờ, kết quả vẫn là không thu hoạch được cái gì, đành phải ngượng ngùng leo xuống cây. Hắn thở dài, đang muốn trở về phòng, thì tầm mắt bỗng lướt qua một bãi cỏ bằng phẳng trong rừng cây. Ánh trăng trải lên thảm cỏ một cái quần sáng bạc lung linh mờ ảo, mơ hồ có chút giống với địa phương nơi mà con khỉ trắng nghe giảng trong mộng. Trong lòng Thạch Mục bỗng xẹt qua một tia thiểm điện biến sắc. Trong cảnh mộng nhiều ngày qua, khỉ trắng cũng không giống như cũ là leo đến chỗ cao ngắm trăng, mà là ngồi khoanh chân trên mặt cỏ nghe giảng. Lẽ nào... Thạch Mục trong lòng kích động, khoanh chân ngồi xuống ở trên bãi cỏ, bày ra tư thế y hệt với con khỉ trắng trong cảnh mộng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Hắn vừa ngồi xong chưa đầy ba hô hấp, trong đầu bỗng ầm ầm một tiếng, thân thể trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Thạch Mục lại một lần nữa tiến nhập cảnh trong mơ, thân thể biến thành con khỉ trắng xuất hiện ở bãi cỏ trên đỉnh núi trong giấc mộng. Lão giả lông mày trắng kia thình lình liền đứng ở trước người hắn, thước gỗ trong tay giơ lên chậm rãi gõ vào trên đầu của hắn. Một cái, hai cái, ba cái. Trong đầu Thạch Mục ầm ầm nổ vang, vô số tia sáng bạc lóe lên, sau đó các tia sáng lập tức hội tụ lại một chỗ, ngưng tụ thành một đám chữ nhỏ màu bạc. Đây rõ ràng là một môn pháp quyết. Ba chữ mở đầu rất lớn, phát ra ánh sáng rực rỡ, ghi là Thung Nguyệt Thức. Trong lòng Bạch Viên do Thạch Mục biến thành nổi lên cảm giác hưng phấn mãnh liệt, khiến cho hắn nhịn không được khoa chân múa tay một cách vui sướng, sau đó chỉ hai tay lên trời, nhe răng trợn mắt thoạt trông vô cùng cổ quái. Vừa mới hoàn thành động tác này xong, trong đầu Thạch Mục chợt vang lên một tiếng oanh. Cảnh vật trước mắt theo đó biến đổi, tinh thần quay trở về thân thể ở trên bãi cỏ trong rừng của hắn. Lúc này cũng đã gần sáng, bầu trời phía đông dần dần hé ra những tia sáng đầu tiên. Thạch Mục đứng dậy, ngước nhìn bầu trời, thân sắc có chút khiếp sợ, khiến hắn không buồn để ý sương sớm dính đầy trên y phục. Cảm giác tiến vào giấc mộng vẹn vẹn mười mấy hơi thở, vậy mà thời gian thực sự bên ngoài đã suốt cả đêm rồi. Nghĩ đến đây, Thạch Mục vội vàng lắc đầu, nhắm mắt hồi tưởng Thung Nguyệt Thức lĩnh ngộ trong giấc mơ. Nào ngờ mặt hắn kiệt lực nhớ lại, đầu óc vẫn hoàn toàn trống rỗng. Ngoại trừ nhớ rõ cái tên Thung Nguyệt Thức ra, hắn hoàn toàn không còn ấn tượng với pháp môn tu luyện cụ thể. Chỉ là trong lòng hắn biết rõ bản thân đã học xong pháp quyết này. Cảm giác mâu thuẫn cổ quái này khiến cho hắn hoảng sợ. Sự thực cùng mộng cảnh ẩn ẩn hòa quyện vào nhau. Hắn lắc đầu, dứt bỏ cảm giác kỳ lạ trong lòng, khiến cho tâm tình bình tĩnh trở lại. Giờ phút này sắc trời dần sáng, Thạch Mục trầm ngâm một chút rồi cất bước trở về nơi ở của mình. Hắn không muốn bị người ngoài phát giác bản thân một mình ra ngoài lúc nửa đêm như vậy. Hai ngày sau, giữa đêm tối kéo dài vạn dặm, vầng trăng tròn như là miếng ngọc treo giữa bầu trời không sao. Yên lặng giăng rắc ánh sáng rực rỡ nhu hòa khắp nơi, tạo cho sân cốc này khung cảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng trắng bạc. Giờ khắc này, trong một gian nhà đá thấp bé giữa sân cốc vắng vẻ, Thạch Mục đang khoanh chân tĩnh tọa trên chiếc giường đá đơn sơ, đột nhiên như có linh cảm. Thạch Mục thình lình mở mắt ra, song mục lóe lên tinh quang, hắn rốt cuộc đã đợi được đến đêm trăng rằm tiếp theo rồi. Lặng lẽ hé mở cửa đá ra, thân hình Thạch Mục lóe lên, vô thanh vô tức bước ra ngoài. Hắn cẩn thận quan sát một lúc, đồng thời nghe ngóng động tĩnh ở chung quanh. Lúc này xung quanh vô cùng yên tĩnh, dưới ánh trăng không hề xuất hiện bóng người nào khác cả. Men theo bóng nhà lờ mờ phủ xuống, hắn lần nữa đi tới bãi cỏ lần trước một cách quen thuộc. Sau khi nhìn quanh lần nữa, xác nhận tất cả đều an toàn, hắn mới xếp bằng ngồi xuống, lẳng lặng cảm thụ ánh trăng, chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình, khiến cho bản thân tiến vào trạng thái vô cùng chuyên chú. Qua thời gian chừng nửa nén hương, thân thể vốn căng cứng của hắn dần dần trở nên trầm tĩnh, cả người như lão tăng ngồi thiền không hề nhúc nhích. Hít sâu một hơi, Thạch Mục đã lần nữa tiến vào mộng cảnh. Một cơn gió lạnh thổi đến, Thạch Mục theo đó mà tỉnh lại. Lúc này hắn mới phát hiện bản thân đã hóa thành một độ viên hồ màu trắng, đang khua khoắng hai tay, nhai răng nhếch miệng, đứng trên một khối cự thạch màu bạc hình dáng kỳ lạ. Ba chữ Thung Nguyệt Thức cũng thình lình lóe lên trong đầu Thạch Mục rồi biến mất. Hắn thử cử động nhưng quả nhiên vẫn không thể nhúc nhích mảy may. Bất quá hắn cũng không vì vậy mà mất tập trung, ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy được vô số điểm sáng che kín bầu trời. Chỉ là khác với trước kia, chúng không còn nhỏ bằng một nửa hạt vừng nữa mà đã mang kích thước của một hạt gạo. Dưới con mắt của Thạch Mục, những điểm sáng này đã có thể xem như là quang đoàn lớn nhỏ khác nhau. Những đoạn ánh sáng này dường như bị một cổ lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt. Vừa mới hiện ra trên bầu trời, liền ào ạt tuôn xuống dưới như là thủy triều, nhào nhào chui vào trong hai đồng tử màu vàng của con khỉ trắng. Cứ một đoạn ánh sáng vừa biến mất, thì tại chỗ ban đầu lại hình thành nên cái đoạn ánh sáng mới. Cứ như vậy liên tục không ngừng, tuần hoàn lặp lại. Từ trên cao nhìn xuống, trông như là một dòng sông ánh sáng màu trắng đang chảy xuôi. Điểm tận cùng của dòng sông là một con khỉ trắng đang bày ra một tư thế cổ quái, giơ hai tay chỉ lên trời. Những đoàn ánh sáng này vừa chui vào trong cơ thể của con khỉ trắng, cũng không lặng lẽ tản vào trong cơ thể nó như trước kia, mà dường như bị một loại lực lượng không biết tên nào đó trói buộc, hội tụ lại ở trong đầu của nó, rồi hóa thành từng đoàn sương mù màu trắng. Mới đầu những cái đoàn sương mù này lộn xộn không có thứ tự. Đông một đoàn, tây một đoàn, có cái đậm, có cái nhạt. Nhưng mà rất nhanh, dưới tác dụng của một cổ lực lượng kỳ dị, những đoàn sương mù này từ từ hội tụ về chính giữa, càng lúc càng nhỏ lại, trở nên đậm đặc hơn. Dần hình thành một cái đám mây gần như ở thể lỏng có màu trắng sữa, đồng thời chậm chậm xoay tròn, co rút lại. Theo từng luồng sương mù trắng không ngừng xuất hiện, rồi bị cuốn vào vòng xoáy do đám mây hình thành, khiến cho kích cỡ của vòng xoáy giữ nguyên như ban đầu, chẳng qua là càng lúc càng trở nên đậm đặc. Đầu tiên là Thạch Mục cảm thấy đầu hơi trướng một cái, cảm giác giống như là có thứ gì đó lạnh buốt tiến vào trong đầu của mình. Sau đó rất nhanh, một cổ cảm giác mát lạnh, thoải mái, khó tả từ sâu trong ốc tuôn ra. Cả người như được ngâm vào bên trong linh đan dịu dược. Hắn ẩn ẩn cảm giác được trong đầu mình đã sinh ra một loại biến hóa thần kỳ nào đó. Thạch Mục không biết trạng thái như này còn muốn kéo dài bao lâu. Trong lúc nhàm chán, liền nhịn không được bắt đầu đánh giá xung quanh. Lúc này mới phát hiện tảng đá lớn màu bạc dưới thân của hắn lại được dựng trên một vách núi treo leo của một ngọn núi rất cao. Bốn phía là biển mây mênh mông đang cuộn trào. Gió thổi mây tan, lộ ra vài khóa cây thông dáng hình uốn lượn cứng cáp, thấp thoáng như ẩn như hiện trong biển mây. Ngoài ra khắp nơi trên ngọn núi này còn có rất nhiều các loại thực vật kỳ dị mà Thạch Mục chưa từng thấy qua. Linh tuyền xa xa ẩn hiện, thỉnh thoảng lại truyền ra vài tiếng rồng ngâm hổ gầm. Thế núi cực kỳ hiểm trở, cao chót vót, hình thể lại trơn phẳng, thẳng tắp, dài mảnh, tựa như là một thanh trường kiếm màu lục đâm rách trời xanh, mà vị trí mũi kiếm trùng hợp lại là cái chỗ vách núi mà con khỉ trắng đang ngồi. Chung quanh ngọn núi này cũng là núi non trùng điệp, có cao lớn hùng vĩ, có hình thù đặc biệt, cổ xưa, lại có thế núi liên miên không dứt, nhưng bàn về độ cao lại không có một ngọn núi nào có thể đạt tới một nửa của nó. Tại tảng đá màu bạc trên đỉnh núi này, khi ngước nhìn lên bầu trời đêm, khoảng cách gần đến nỗi có cảm giác chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm đến trăng và các vì sao. Thạch Mục có thể khẳng định, chỗ này trước đó chưa từng xuất hiện trong mộng cảnh, mà khỉ trắng chọn ngọn núi này làm nơi tu luyện thung nguyệt thức là nhìn trúng vách núi ở đây là nơi cách ánh trăng trong không trung gần nhất. Khi hắn còn mãi quan sát bốn phía, thời gian trôi đi vô cùng nhanh. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng vòng xoáy thể lỏng màu trắng sữa trong đầu khỉ trắng đã dần dần ngưng tụ lại thành một cái tinh hạt nhỏ màu trắng. Theo vòng xoáy màu trắng sữa xoay tròn liên tục, một tầng lại một tầng tơ trắng không ngừng quấn lên bên trên tinh hạt, làm cho nó chậm rãi biến lớn. Thời gian dần trôi qua, khóa tinh hạt này dần biến thành kích cỡ như hạt gạo. Ngay một khắc này, một tiếng sấm sét oanh nổ vang trong đầu Thạch Mục. Trước mắt hắn chợt tối đen, cảm giác trời đất quay cuồng. Hắn hét thảm một tiếng. Hắn vốn đang xếp bằng ở trên thảm cỏ, thân thể đột nhiên đổ về phía sau một cái, chấn động mãnh liệt lập tức làm cho hắn tỉnh lại. Toàn thân hắn lúc này mồ hôi túa ra, xương sống cùng mồ hôi trộn lẫn vào nhau, khiến bộ quần áo màu đen trên người hoàn toàn ướt đẫm. Sắc mặt của Thạch Mục vô cùng tái nhợt, ánh mắt tan rã, cơ bắp trên mặt lại còn hơi run rẩy nữa. Tiếng sấm kinh người vừa rồi trong giấc mộng giống như nổ vang ở trong linh hồn của hắn, chứng cho tâm hồn ầm ầm rung chuyển. May mà chỗ bãi cỏ này luôn cực kỳ vắng vẻ, bây giờ gần rạng sáng lại là lúc con người ta ngủ say nhất, cho nên cũng không ai phát hiện ra dị thường ở nơi này. Sau một lúc, Thạch Mục mới dần dần khôi phục lại ý thức. Lúc này hắn mới phát hiện toàn thân mình từ đầu đến chân không có chút uể oải rã rời nào, ngược lại còn thần thanh khí sảng, đặc biệt đầu óc cũng nhẹ nhàng không ít, mơ hồ còn cảm thấy một chút sảng khoái lưu lại trong đầu. Tuy rằng không nhìn thấy rõ rệt, nhưng mà Thạch Mục biết chắc rằng sâu trong đầu mình nhất định đã xảy ra biến hóa kỳ lạ gì đó rồi. Không biết là ma xui quỷ khiến như thế nào, hắn đột nhiên nhớ lại bàn nhược thiên tượng công hắn tìm hiểu lúc ban ngày. Điều khiến hắn khiếp sợ không thôi chính là một số chỗ trong công pháp mà hắn không tài nào hiểu được, lúc này ngẫm nghĩ lại một chút lại có thể sáng tỏ được vài phần. Thạch Mục thường người tại chỗ một lát, rồi trên mặt ngay lập tức hiện lên vẻ vui mừng như điên. Thật không ngờ mà, thung nguyệt thức nhìn như có vẻ cổ quái này lại có hiệu quả kỳ diệu như vậy đối với việc tìm hiểu công pháp. Nếu mà cứ như vậy thì việc tu luyện sau này của mình cũng được trợ giúp vô cùng lớn rồi. Có được sự trợ giúp của thối cốt đan và huyết cương đan nữa, thì trước mắt tầng thứ nhất của bàn nhược thiên tượng công này có lẽ có thể luyện thành rất nhanh rồi. Hắn cũng không kiềm chế được nữa, lập tức xoay người đứng lên, nhanh chóng quét mắt qua một lượt, xác nhận không có vấn đề gì, rồi thì lặng lẽ lẻn về thạch ốc của mình lần nữa. Vừa về tới nơi, hắn lập tức ngồi xếp bằng ở trên giường đá, trong nội tâm thầm nhẩm lại pháp quyết tầng thứ nhất của bàn nhược thiên tượng công một lần nữa. Mãi cho đến khi xác nhận mình lý giải không nhầm lẫn, thì mới uống một viên huyết cương đan, một lần nữa bày ra tư thế, ngũ tâm hướng thiên, chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình để cảm nhận tinh khí của đất trời xung quanh. Dần dần hô hấp của hắn trở nên như có như không, khi cảm thấy thể xác và tinh thần mình đang trong trạng thái tốt nhất, thì lập tức không do dự nữa mà ăn thêm một viên thối cốt đan, bắt đầu nhẩm pháp quyết tầng thứ nhất của bàn nhược thiên tượng công. Từng chút linh khí của đất trời bắt đầu tụ lại trên thân thể hắn, dưới sự dẫn dắt của một lực lượng vô hình nào đó, chậm chậm rót vào tận trong kinh mạch của cơ thể hắn, cũng được lưu chuyển chậm rãi theo một trình tự nào đó. Cũng không biết qua bao lâu, chân khí vận hành trong kinh mạch càng ngày càng mạnh, từ lúc ban đầu chỉ nhỏ như sợi tóc, dần lớn thành đầu kim, cuối cùng giao hội tại một chỗ kinh mạch rồi đột ngột phân tách ra, một luồng chân khí mạnh và yếu như sợi tóc ngập vào trong một cái kinh mạch mới. Thạch Mục thầm vui vẻ, trải qua sự đốn ngộ đêm qua, hắn đã thay đổi cách vận hành công pháp một chút. Chỉ là một chút điều chỉnh nhìn qua không có vẻ gì là đặc biệt, nhưng lại khiến cho cái việc tu luyện tiến triển chậm chạp trước đây đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Cuối cùng sau gần một ngày thử nghiệm, hắn đã đả thông kinh mạch này, sau đó thì tốc độ thu nạp linh khí đất trời của chính hắn lại tăng thêm không ít. Cứ như vậy, một khoảng thời gian sau đó, Thạch Mục như được cổ vũ. Ngoại trừ việc luyện tập phong trị đao pháp và toái thạch quyền ra, thì cả ngày lẫn đêm hắn đều điên cuồng luyện tập bàn nhược thiên tượng công. Mà mỗi đêm có trăng thì hắn lại len lén chạy ra ngoài, dưới bãi cỏ phủ đầy ánh trăng, hắn lại tiến vào trong mộng cảnh, tiếp tục không ngừng thu nạp ánh trăng, rồi sử dụng thôn nguyệt thức, dần dần ngưng tụ tinh hoa của ánh trăng vào trong đầu. Trong hai tháng này, tinh lạp trong đầu Thạch Mục từ kích thước hạt gạo đã dần lớn lên thành hạt đậu. Tuy rằng cho tới bây giờ hắn còn chưa phát hiện ra khỏa tinh thể này có tác dụng gì, nhưng mà cho dù chỉ là để tăng khả năng tư duy linh mẫn đi nữa, thì nó cũng đã đem lại cho hắn sự lợi ích không nhỏ rồi. Hết hai tháng, dưới tác dụng của huyết cương đan và thối cốt đan, Thạch Mục rốt cuộc cũng tu luyện thành công tầng thứ nhất của bàn nhược thiên tượng công. Thiên tượng công không hổ là cái loại công pháp lấy luyện thể làm chủ đạo. Thể lực của hắn ngày hôm nay gần như đã tăng lên so với trước khoảng 3 phần. Nếu còn có chân khí giúp sức nữa thì càng có thể phát huy ra uy lực gấp bội. Da thịt cũng cứng cáp lên, phỏng chừng nếu tu luyện thêm vài tầng nữa thì có lẽ đau thương bình thường cũng khó có thể làm bị thương da thịt. Chân khí thiên tượng trong cơ thể Thạch Mục cũng tăng tiến rất khá, đủ để duy trì toàn lực đánh 3 lượt toái thạch quyền, hoặc là toàn lực thi triển phong trị đao pháp 2 lần. Ngoài ra, dưới sự duy trì và trợ giúp của chân khí thiên tượng, phong trị đao pháp đã gần đến cảnh giới đại viên mãn. Hôm nay Thạch Mục chẳng những đã có thể thoải mái triển khai nhất tức thập trảm, mà uy lực của toái thạch quyền cũng tăng lên nhiều. Mấy ngày trước hắn đã từng thử một lần rồi, bằng một quyền toàn lực, hắn đã có thể đánh cho cả một khối đá cao cả trượng nát bấy chỉ bằng một kích. Bằng vào thực lực ngày hôm nay của Thạch Mục, thì dẫu có phải đối mặt với võ giả hậu thiên trung kỳ như Kim Ngũ Gia lần nữa, thì tin chắc rằng hắn cũng có thực lực đối kháng chính diện. Chỉ là thối cốt đan và huyết cương đan hiện tại chẳng còn lại bao nhiêu, lại cần phải đi mua thêm một ít nữa. Thạch Mục lấy ra một cái bọc, lần nữa dỡ mấy tấm ngân phiếu ra. Đây là tất cả tài sản trên người của hắn lúc này, không đến 3 vạn lượng bạc trắng. Với cái đà chi tiêu cho việc tu luyện trước mắt của hắn thì chỉ có thể cầm cự được khoảng nửa tháng nữa mà thôi. Lượng tài nguyên tiêu hao cho bàn nhược thiên tượng công này quả nhiên không phải người thường có thể chịu được. Nếu không phải trước đây hắn có chút tích góp, lại còn có thôn nguyệt thức trợ giúp, thì sợ là ngay cả tầng thứ nhất này cũng chưa chắc đã luyện thành. Thạch Mục cười khổ một tiếng, với tình cảnh này hắn cũng không có biện pháp gì hay, chỉ có thể đi đến đâu rồi tính đến đó thôi, tìm cơ hội hỏi xem trong Hắc Ma môn này có cách nào kiếm tiền không thôi. Hắn cất bạc đi, đẩy cửa ra ngoài. Gần chỗ ở của các đệ tử mới trên ngọn núi số 13 lúc này, người đến người đi náo nhiệt hơn hẳn so với trước đây. Những đệ tử bị khúc khung đã thương trước đây đã khôi phục lại từ lâu, hơn nữa tính đến nay cũng đã được 2 tháng. Nên đại đa số đệ tử đã quen thuộc Hắc Ma môn hơn nhiều. Những đệ tử trẻ tuổi này tất nhiên có nhiều hiếu kỳ đối với một đại tông môn cỡ như Hắc Ma môn. Ngoại trừ những kẻ suốt ngày đóng cửa khổ tu như Thạch Mục, thì ngày càng có nhiều đệ tử trong lúc không tu luyện thì bước ra ngoài, lầm la đến quảng trường ở giữa sơn cốc để chiêm ngưỡng phong thái của đại tông phái. Thạch Mục bình thường ra ngoài cực kỳ ít, ngoại trừ một số ít người thì hắn về cơ bản không quen biết gì phần đệ tử mới cả. Hắn đi dọc theo một đoạn đường núi, đi về phía quảng trường đá, bỗng nhiên ở phía đầu đường xa xa truyền đến tiếng gầm la, trợ uy, cổ vũ. Nghe động tĩnh có thể thấy ở chỗ đó tập trung không ít người. Thạch Mục nhướng mày một cái, phía kia chính là quảng trường đấu võ, hắn đã từng đến cùng với đám Bạch Thạch một lần rồi. Xem ra là chắc có người đang tỉ thí ở quảng trường rồi. Quảng trường đấu võ đó là do Hắc Ma Môn xây dựng, dành riêng cho đám đệ tử mới nhập môn như là Thạch Mục, tỉ thí ở chỗ đó, tất nhiên cũng chỉ có đám đệ tử mới bọn họ mà thôi. Hai mắt Thạch Mục sáng lên, rảo bước đi về phía quảng trường đấu võ. Một võ đài bằng đá vuông vức màu xanh, dài rộng khoảng 7-8 trượng, cao vài thước so với mặt đất, chung quanh có giăng rào kim loại đen nhánh. Lúc này xung quanh võ đài đá xanh này có 20-30 người loáng thoáng, đại đa số đều là đệ tử mới nhập môn, có vẻ đã chia thành 2-3 tớp, đối mặt nhìn nhau, mơ hồ có địch ý. Mà trên lôi đài, hai người đang giao phong đánh nhau người chết ta sống, tình hình chiến đấu rất kịch liệt. Một trong số hai người họ là một thiếu niên vóc người cao ráo, chính là Bạch Thạch, người quen của Thạch Mục. Mà người còn lại chính là thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, đầu thắt đầy bím tóc, trên người treo rất nhiều chuông bạc nho nhỏ. Là cô ta. Vẻ mặt của Thạch Mục có chút kinh ngạc. Cô gái này lúc mới nhập môn đã từng lộ ra thủ đoạn huyết mạch hết sức quỷ dị, tránh thoát một quyền của Khúc Khôn đã khiến cho hắn ấn tượng sâu sắc. Lúc Thạch Mục và đám người Bạch Thạch gặp nhau cũng đã từng tiếp xúc với cô gái này, tên nàng là Lam Phượng. Bất kể là Bạch Thạch hay là Lam Phượng này đều có thể coi là nhân tài kiệt xuất trong đám đệ tử mới nhập môn lần này. Chỉ là không biết vì sao hai người họ lại tỉ thí ở đây vậy chứ. Lúc này Bạch Thạch cùng Lam Phượng hiển nhiên đã hoàn toàn bất đồng so với hai tháng trước. Bạch Thạch đứng giữa lôi đài, gân tay phồng lên, từng quyền tung ra mang theo tiếng gió gào thét cùng khí tức nóng rực như lò lửa, khiến cho nhiệt độ sân đấu tăng lên vài phần. Thân thể nhỏ nhắn của Lam Phượng đứng trước quyền phong của đối phương càng lộ ra vẻ mảnh mai, bất quá thân hình phiêu hốt, vòng eo tựa du xà, lại giống như là đào liễu phất phơ trước gió, dễ dàng tránh thoát công kích của Bạch Thạch. Đôi mắt đẹp trong lúc đó không ngừng quan sát Bạch Thạch, dường như có ý định tiêu hao hết thể lực của đối phương rồi mới thừa cơ mà phản kích. Hai người nhất thời không thể phân rõ thắng bại. Dưới góc nhìn của Thạch Mục, công pháp tinh diệu mà bọn họ thi triển hiển nhiên chính là vũ kỹ hậu thiên học được sau khi tiến nhập Hắc Ma Môn. Quyền pháp rực lửa mà Bạch Thạch đánh ra chắc là vũ kỹ có tên Liệt Diễm Quyền. Về phần thân pháp phiêu hút mà Lam Phượng sử dụng, Thạch Mục đã từng thấy qua một loại mỹ ảnh có chút tương tự ở Tàng Kinh Các. Hiện giờ xem ra cả hai đều đã tu luyện vũ kỹ có chút thành tựu để thi triển tại tỉ thí lần này. Hiển nhiên chân khí hậu thiên mà hai người ngưng tụ cũng vượt xa hắn. Thạch Mục thở dài một hơi, huyết mạch Thạch Hầu quả thực tạo thành trở ngại to lớn cho sự tăng trưởng chân khí trong người hắn. Nếu không, dựa vào lượng lớn thối cốt đan và huyết cương đan sử dụng trong hai tháng qua, bàn nhược thiên tượng công ít nhất phải đạt được đến tầng thứ hai rồi. Thạch huynh, lâu rồi mới thấy người xuất môn nha. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười sang sảng truyền đến, một thiếu niên miệng rộng tóc quăn rẽ đám đông bước ra, tiến đến chào hỏi Thạch Mục, chính là Tiêu Minh. Đám đông xung quanh nghe như vậy không khỏi nhìn sang họ Thạch, lúc này không ít người nhận ra hắn bèn xì xào bàn tán. Tiêu huynh. Thạch Mục mỉm cười rồi khẽ gật đầu với Tiêu Minh. Hai người chào hỏi xong xuôi, liền sóng vai đứng thẳng, nhìn lên lôi đài. Bạch huynh quả nhiên là kỳ tài tu luyện mà, trải qua hai tháng ngắn ngủi, chân khí hậu thiên đã đạt tới trình độ như vậy rồi, sợ rằng đã củng cố vững chắc cảnh giới hậu thiên sơ kỳ rồi. Thạch Mục mỉm cười lên tiếng. Thạch huynh quả thật là tinh tế, không sai, vừa mấy ngày trước, Bạch huynh đã tu luyện chí dương công đến tầng thứ ba. Tiêu Minh gật đầu khẳng định. Thạch Mục âm thầm cả kinh. Mặc dù không quá hiểu rõ chí dương công mà Tiêu Minh nhắc đến, nhưng mà hắn không quá khác biệt với bàn nhược thiên tượng công. Tu luyện đến tầng thứ ba chỉ với 2 tháng, tư chất bực này quả thực vượt xa Thạch Mục, thậm chí có thể nói là kinh thế hải tục. Bạch Thạch và Lam cô nương rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao lại tỉ thí ở đây vậy? Thạch Mục đè nén khiếp sợ trong lòng, tùy ý hỏi tiếp. Tiêu Minh khẽ động ánh mắt, thân sắc lộ ra một tia ngượng ngùng. Không sợ Thạch huynh chê cười rồi, Bạch huynh ra mặt hoàn toàn là vì Tiêu mẫu. Thạch huynh cũng biết rồi, Tiêu mẫu nhập môn ngày ấy đều bị Khúc sư huynh lấy đi một cái tấm hắc diêm lệnh, sở dĩ... Tiêu Minh cười khổ đáp lời. Thạch Mục nghe như vậy khẽ nhướng chân mày, việc này hắn cũng biết đến. Thạch huynh gần đây một mực đóng cửa tu luyện nên có điều không biết rồi, đám đệ tử mới nhập môn chúng ta đều thuộc dạng tâm cao khí ngạo, hôm nay được tiếp xúc công pháp hậu thiên tinh diệu nên tránh không được muốn tỉ thí với nhau một chút, lại lấy hắc diêm lệnh là phần thưởng cho kẻ thắng cuộc, Lâm cô nương hôm qua vừa thắng được một cái tấm lệnh bài từ gã đệ tử nào đó. Bạch huynh nghe như vậy, liền đưa lời khiêu chiến, muốn giành lấy phần thưởng về cho tiểu đệ. Tiêu Minh tiếp tục nói. Thạch Mục gật đầu, thì ra còn có chuyện như vậy. Bạch Thạch thực ra rất nghĩa khí, có điều muốn đánh thắng Lam Phượng cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Thực lực của hai người trên võ đài là ngang nhau, thoạt nhìn Bạch Thạch có vẻ chiếm thượng phong, nhưng mà lực lượng huyết mạch của Lam Phượng còn chưa được phát huy toàn bộ, nên thắng bại vẫn chưa thể đoán trước được. Cách lôi đài xa xa, có 6 người đang quan sát cuộc tỉ thí trên lôi đài. Nhìn trang phục của bọn họ thì đều là đệ tử cũ, kẻ lúc trước từng chặn đường Thạch Mục và các đệ tử mới khác. Khúc Khôn của Huyết Long Hội cũng ở trong đó. Đứng phía sau y còn có 2 người nữa, 3 người còn lại do một thanh niên tóc vàng mắt xanh dẫn đầu. Người này có vẻ như là có pha huyết thống dị tộc. Về phần 2 người đứng sau, một trong số đó chính là Hoắc Mậu. 3 người này rõ ràng là không cùng bọn với đám Khúc Khôn, hơn nữa hình như còn có chút mâu thuẫn. Kim huynh à, ngươi nghĩ 2 người trên lôi đài thì ai thắng ai thua vậy? Khúc Khôn đột nhiên lên tiếng, cười nói ha hả, ánh mắt lại nhìn về phía thanh niên tóc vàng. Ta nghe nói vào ngày đệ tử nhập môn, Khúc Khôn huynh cũng đã từng xuất thủ thử qua rồi. Ngay từ đầu đã bị thiếu nữ đeo chuông kia dùng một loại lực lượng quỷ dị chống lại, có phải không vậy? Xem ra Khúc Khôn huynh cho là cô gái kia tất thắng chứ gì? Thanh niên tóc vàng không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại y bằng vẻ mặt cười mà như không cười. Võ giả huyết mạch trời sinh đã có nhiều ưu việt hơn so với võ giả tầm thường. Thực lực Bạch Thạch mặc dù không đến nỗi nào, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn ở mức võ giả tầm thường mà thôi. Vì điểm này mà nói thì lần trước ta đã từng tỉ thí qua rồi, nên Kim huynh hẳn là đã thấm thía lắm rồi chứ gì. Ngoài việc ở cảnh giới hậu thiên có thể tu luyện nhanh một chút ít ra, thì cũng không có nghĩa là khả năng tiến giai tiên thiên cao hơn so với người khác bao nhiêu đâu. Khúc Khôn nhướng mày cũng cười ha ha như có điều ẩn ý mà đáp lời. Thanh niên tóc vàng hừ lạnh một tiếng, trên mặt có vẻ lúng túng. Khúc huynh, chúng ta là người ngay không nói dòng dèo. Lần này trong số những đệ tử mới nhập môn này, Bạch Thạch này chắc chắn phải là Tung Linh Hội bọn ta rồi. Còn về phần Lam Phượng kia, Tung Linh Hội bọn ta sẽ không nhúng tay cướp đoạt. Ngươi không có ý kiến gì chứ? Thanh niên tóc vàng lạnh lùng đáp lời. Được, một lời đã định. Khúc Khôn lập tức gật đầu. Trên lôi đài, hai người Bạch Thạch và Lam Phượng đã dây dưa hồi lâu, nhưng vẫn không thể đánh bại đối phương. Hơn nữa chân khí của hai người cũng đã tiêu hao tương đối nghiêm trọng, trên mặt cũng dần hiện lên vẻ nôn nóng. Bạch Thạch quát khẽ một tiếng, bàn chân đột nhiên giẫm dồn dập lên mặt đất, thân thể nghiêng về trước một bước, một quyền đột ngột đánh ra, một luồng quyền phong nóng rực lập tức túa ra theo một quyền này, tạo thành một luồng khí hơn một trượng. Theo tiếng quát khẽ trong miệng Bạch Thạch, cánh tay đột nhiên quét ngang ra. Luồng khí nóng rực cuồn cuộn ập về phía Lam Phượng, cơ hồ quét ngang non nửa lôi đài. Thần pháp của Lam Phượng mặc dù nhanh, nhưng mà dưới sự quét ngang của luồng khí bá đạo này thì cũng tránh không nổi, lập tức bị làn sóng đó dùng đến một góc của lôi đài. Sắc mặt của Bạch Thạch hơi trắng bệch ra, nhưng chỉ trong nháy mắt, trên mặt lập tức lóe lên vẻ vui mừng, bàn chân đột nhiên giẫm mạnh mặt đất, thân thể bật ra, hai bàn tay uốn lượn hóa thành hình lông trảo, 10 đầu ngón tay tỏa ra thứ ánh sáng lạnh nhàn nhạt như thực. Điêu lông trảo! Bạch Thạch khẽ quát một tiếng, hai bàn tay xoẹt qua bằng một cái đường cong lắt léo, chụp vào yết hầu của Lam Phượng. Mặt Lam Phượng tái đi, cặp mắt đáng yêu đột nhiên hóa âm trầm. Trong mắt một điểm sáng màu tím lóe lên rồi biến mất, hai tay nhanh chóng khua một cái phía trước người. Rinh rinh, một hồi tiếng chuông thanh thúy vang lên, bóng Lam Phượng và Bạch Thạch giao vào nhau rồi tách ra. Bóng lưng Lam Phượng liên tục chớp lên, xuất hiện ngay sau lưng Bạch Thạch, khuôn mặt trắng bệch. Chỉ thấy cánh tay áo bên trái của nàng bị rách toạc ra một mảng lớn, lộ ra một phần cánh tay trắng nõn như ngọc, trên đó hiện rõ mụn một 5 vết trảo, máu tươi túa ra nhuộm đỏ cả cánh tay. Vẻ giận dữ lóe lên trong mắt nàng ta, chân khẽ nhún một cái, đột nhiên quay người lao về phía Bạch Thạch. Tay phải vừa lực, một luồng ánh sáng trắng lóe lên, xuất hiện một thanh dao găm sáng loáng. Lam Phượng yêu kiều quát một tiếng, dao găm trong tay xoẹt qua một cái đạo hàn quang, chém về phía bả vai của Bạch Thạch. Nàng mặc dù cảm thấy phẫn nộ trong lòng, nhưng dù sao cũng chỉ là tỉ thí trên lôi đài nên không xuống tay tuyệt tình. Thế nhưng thần sắc của Bạch Thạch lúc này lại có chút kỳ quái, ánh mắt rã rời ngây ngốc nhìn về phía trước, thân thể vẫn giữ nguyên tư thế vừa mới phi thân giống lúc nãy, lại không hề phát giác được thanh dao găm mà Lam Phượng đâm tới. Nguy hiểm, Bạch huynh, mau tránh đi! Dưới lôi đài, mấy người có quen biết với Bạch Thạch thấy như vậy thì lập tức lớn tiếng kêu lên. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên nhưng mà chỉ nhìn về phía Lam Phượng. Lúc nãy thân hình Lam Phượng và Bạch Thạch giao vào nhau nhanh như chớp giật, có lẽ người bình thường về cơ bản là không thể thấy rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng mà bằng thị lực của Thạch Mục thì hoàn toàn có thể nhìn thấu đôi phần mánh khóe trong đó. Những quả chuông trên người cô Lâm Phượng này hiển nhiên là có chút cổ quái, có thể thấy được chúng có khả năng làm Bạch Thạch ngây dại ra tại chỗ. Nói thì chậm mà diễn ra lại nhanh, thân thể Bạch Thạch chỉ giật lên một cái, hai mắt lập tức khôi phục lại bình thường. Tuy nói cách nhau chỉ 2-3 hơi thở, nhưng lúc này dao găm của Lam Phượng cũng đã tới trước người của gã, chỉ cách không đầy một xích. Bạch Thạch biến sắc, trong đầu lập tức lưu chuyển vô số ý niệm, thân thể đột ngột nghiêng đi, vai trái chẳng những không lùi ra mà còn tiến tới nghênh đón thanh dao găm của Lam Phượng. Đồng thời trên tay phải nổ ầm một cái, giữa năm ngón tay xuất hiện một đạo ánh sáng lạnh lẽo, lật qua chém về phía thắt lưng của Lam Phượng. Đó chính là cái loại đấu pháp lưỡng bại câu thương. Trong mắt Lam Phượng hiện lên vẻ kinh ngạc, trong lòng thầm than một tiếng, không hay rồi. Nhưng lúc này thì tình thế đã quá gấp gáp, cũng không còn cách nào để dừng lại được nữa. Ngay trong khoảnh khắc hai người chắc chắn sẽ bị thương, thì vút một tiếng, một luồng sáng màu cam xẹt qua giữa không trung. Đó chính là một quả cầu lửa to bằng cái đầu người bắn ra từ dưới lôi đài, nhanh chóng rơi xuống mặt lôi đài chỗ hai người đang dây dưa, đột ngột nổ tung. Một luồng khí cực kỳ lớn cuồn cuộn mãnh liệt tấp sang hai bên, Bạch Thạch và Lam Phượng nhất thời bị chấn bay ra ngoài, hai người liền lùi về phía sau mấy bước mới có thể đứng vững. Biến cố bất ngờ xảy ra, chung quanh lôi đài người nào người nấy đều thất kinh, lập tức quay đầu nhìn về phía gần lôi đài nơi mà quả cầu lửa được bắn ra. Nơi đó có hai người đứng sóng vai, chính là Thạch Mục và Tiêu Minh. Lúc ấy sắc mặt Tiêu Minh hơi tái đi, cánh tay vẫn duy trì tư thế chỉ về phía trước, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại một chút hỏa quang màu da cam. Tiêu huynh, ngươi... Thạch Mục cũng có chút trợn mắt há mồm. Tiêu Minh nhìn qua mọi người đang kinh ngạc đứng ở xung quanh, hít một hơi thật sâu rồi thả tay xuống. Thuật sĩ! Chẳng biết ai trong số đám người xung quanh hô lên một câu như vậy. Chỉ một tích tắc sau đó, cả đám đông như vỡ òa lên, bàn tán ầm ĩ. Trên lôi đài, vẻ mặt của Lam Phượng cũng cực kỳ kinh ngạc, trong khi Bạch Thạch không lộ ra vẻ giật mình gì hết. Gã liếc nhìn Lam Phượng một cái, lập tức chuyển mắt nhìn về phía Tiêu Minh ở dưới lôi đài. Bạch huynh à, chỉ vì một miếng hắc diêm lệnh của tại hạ thôi, sao có thể để ngươi chịu nguy hiểm như vậy được chứ? Tiêu Minh cười khổ một tiếng, nói với Bạch Thạch như vậy. Bạch Thạch nhướng mày, dù sao việc cũng đã đến nước này rồi, gã cũng chỉ có thể gật đầu. Gã lập tức xoay người về phía của Lam Phượng, chắp tay, nói: Huyết mạch thần thông của Lam Phượng cô nương quả nhiên là lợi hại, Bạch Bổ hôm nay rốt cuộc cũng đã được lĩnh giáo rồi. Nếu như trận tỷ thí giữa hai ta đã bị cắt đứt như vậy thì không bằng cứ dừng lại ở đây đi. Bạch huynh có thể nhanh chóng tỉnh táo lại như vậy khiến cho tiểu muội giật mình không thôi đâu. Lam Phượng nhàn nhạt trả lời một câu xong liền xoay người đi xuống lôi đài trong tiếng chuông đinh đang. Cách lôi đài xa xa, Khúc Khôn và nam tử tóc vàng trông thấy tình cảnh ở trên lôi đài, biểu cảm của hai người cũng thay đổi cả, lộ ra vẻ mừng rỡ. Không ngờ trong đám đệ tử mới nhập môn này còn có người có linh căn, lại còn tự mình tu luyện thuật pháp, xem ra năng lực cảm ứng hỏa nguyên tố cũng không kém đâu. Khúc Khôn lẩm bẩm một mình. Lời của y còn chưa dứt thì thanh niên tóc vàng đã lướt qua gã, rảo bước về phía lôi đài. Hai người phía sau gã cũng đi theo. Khúc Khôn biến sắc, vội vàng dẫn theo hai người đằng sau đuổi theo. Mấy đệ tử đứng gần lôi đài thấy 6 người đám Khúc Khôn và thanh niên tóc vàng rảo bước đi về phía mình, vì sợ uy thế của Khúc Khôn mà vội vã tách ra một lối đi. Lúc này Bạch Thạch đã bước xuống lôi đài từ lâu, đang nói chuyện với Thạch Mục và Tiêu Minh. Thấy Khúc Khôn và thanh niên tóc vàng đi tới, ba người đồng loạt đưa mắt nhìn sang. Thạch Mục thấy trong số 6 người đi tới có cả Khúc Khôn và Hoắc Mậu thì trong lòng âm thầm chấn động, nhưng trên mặt không lộ ra vẻ gì cả. Bạch sư đệ, lúc nãy đứng xa thấy người ở đây tỉ thí với người ta, thì không ngờ chỉ mới một thời gian không gặp mà thực lực của ngươi tinh tiến không ít đấy nghe. Thanh niên tóc vàng hình như có vẻ quen biết với Bạch Thạch, hà hả cười bắt chuyện. Kim sư huynh khen nhầm rồi. Bạch Thạch chắp tay với thanh niên tóc vàng, đồng thời gật đầu với Hoắc Mậu đứng sau lưng của gã một cái, sau đó lên tiếng chào hỏi. Vị sư đệ này nhìn mặt không quen lắm nha, hình như là bằng hữu của ngươi hả? Thanh niên tóc vàng vẻ mặt ung hòa nhìn Tiêu Minh, làm như tùy ý hỏi thăm Bạch Thạch. Bạch Thạch nghe như vậy không khỏi liếc Tiêu Minh một cái. Sắc mặt Tiêu Minh lúc này còn đang trắng bệch, hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Vị này đúng là bằng hữu của ta, tên là Tiêu Minh. Bạch Thạch nở nụ cười đáp lại. Thì ra là Tiêu sư đệ hả? Hôm mới nhập môn á, Khúc Mẫu cũng đã từng gặp qua một lần. Cảm giác lần đầu tiên đã thấy Tiêu sư đệ khí độ bất phàm, không phải người thường. Không ngờ Tiêu sư đệ lại là người có linh căn nha. Tựa hồ năng lực cảm ứng hỏa nguyên tố còn không kém nữa. việc này mà được báo lên tông môn thì chắc chắn địa vị của tiêu sư đệ ở bản môn tăng lên rất nhiều đó nha. Khúc Khôn vừa chạy tới đây liền chen mồm ngắt lời, đầy mặt tươi cười nói với Tiêu Minh. Thanh niên tóc vàng nhướng mày, sắc mặt âm trầm một chút. Có vẻ pháp lực trong cơ thể của tiêu sư đệ đã bị hao tổn phần nào rồi. Ở chỗ Khúc mổ vừa khéo có một viên tăng linh đan, có công hiệu bổ sung pháp lực. Sư đệ đừng khách khí nha, cứ nhận đi. Không chờ Tiêu Minh mở miệng, Khúc Khôn đã lấy từ trong ngực áo ra một cái bình bằng bạch ngọc tinh xảo, đưa ra trước mặt Tiêu Minh. Thanh niên tóc vàng khẽ biến sắc. Tăng linh đan có giá trị xa xỉ, ít nhất cũng phải hơn mấy vạn lượng bạc trắng, không ngờ Khúc Khôn lại nỡ bỏ vốn lớn như vậy. Tiêu Minh cũng hơi biến sắc mặt, không đưa tay ra nhận, chỉ liếc Bạch Thạch bên cạnh một cái, trong ánh mắt tất nhiên có phần do dự. Huyết Long Hội quả nhiên là mạnh vì gạo bảo vì tiền. Có điều nghe nói ngày trước bọn tiêu sư đệ mới nhập môn, Khúc huynh đã từng đoạt của bọn họ một miếng hắc diêm lệnh nha. Hình như tiêu sư đệ cũng không thể may mắn tránh khỏi đó. Không biết có phải thật như vậy hay không vậy? Thanh niên tóc vàng cười khẩy, nói rất có thâm ý. Nghe thanh niên tóc vàng nói như vậy, những đệ tử đứng gần đấy lập tức nhớ lại tình cảnh mình gặp phải lúc mới nhập môn. Tuy rằng không dám biểu lộ ra, nhưng mà ánh mắt nhìn về phía đám người Khúc Khôn đều mang vài phần không cam lòng. Ánh mắt của Tiêu Minh cũng tối đi. Khúc Khôn thu hết sự thay đổi trên mặt của Tiêu Minh vào mắt, nhướng mày một cái, chậm rãi thu tay về. Tiêu sư đệ nè, chúng ta làm mọi chuyện quang minh chính đại, không cần che che giấu giấu gì. Tại hạ là Kim Hoán, chính là người của Tôn Linh Các. Trong Tôn Linh Các có mấy học đồ cũng có thiên phú thuật sĩ như đệ vậy. Chẳng hay tiêu sư đệ có bằng lòng gia nhập vào bản các hay không vậy? Kim Mổ tuy không phải thuật sĩ, nhưng cũng hiểu rằng chỉ có cùng đồng đạo đàm luận trao đổi mới có thể nhanh chóng tiến bộ mà. Thanh niên tóc vàng thành khẩn nói. Đương nhiên, bất kỳ tài võ đạo như Bạch sư đệ đây, Tôn Linh Các cũng cực kỳ hoan nghênh. Thanh niên tóc vàng lập tức nhìn về phía Bạch Thạch mà nói tiếp. Thạch Mục đứng một bên, cặp con ngươi khẽ nhúc nhích. Trong hai tháng qua, hắn cũng đã từng nghe cái tên Tôn Linh Các này rồi. Là một hội các đệ tử có thế lực không nhỏ của Hắc Ma Môn. Ở đó ngoài việc có không ít đệ tử hậu thiên có thực lực không tầm thường tụ tập, còn chiêu nạp được một vài học đồ thuật sĩ. Hơn nữa còn có vẻ không hòa hợp lắm với Huyết Long Hội của Khúc Khung. Tiêu sư đệ nè, bên Huyết Long Hội ta cũng có hai vị đồng môn là thuật sĩ. Nếu có vấn đề hay thắc mắc gì thì có thể thoải mái trao đổi với nhau. Giả lại thuật sĩ gia nhập bản hội, mỗi tháng đều được cấp một ít đan dược miễn phí. Tăng linh đan này là một trong số đó đó. Mắt thấy Tiêu Minh có chút ý động, Khúc Khung vội vàng mở miệng nói. Tiêu sư đệ, Tôn Linh Các ta trừ mỗi tháng không phát tăng linh đan cho đệ tử thuật sĩ ra thì cái gì cũng có cả. Ngoài ra chúng ta còn có một quyển ghi chép tâm đắc tu luyện của thuật sĩ linh giai, do một vị tiền bối trong môn lưu lại bản các nhiều năm trước đó. Nếu mà tiêu sư đệ gia nhập có thể miễn phí mượn xem nó đó. Thanh niên tóc vàng nhìn Tiêu Minh, giọng ngạo nghễ nói. Chứng kiến Tiêu Minh được Tôn Linh Các và Huyết Long Hội tranh nhau mời chào, đám đệ tử chung quanh lôi đài đều tỏ ra vẻ hâm mộ. Bạch Thạch mắt thấy cảnh này, mặt lại hơi mỉm cười, cũng không vì Tiêu Minh cướp đi danh tiếng mà tỏ ra mất hứng gì. Bản chép tay của thuật sĩ linh giai. Tiêu Minh sắc mặt vui vẻ, quay đầu liếc nhìn Bạch Thạch một cái. Bạch Thạch không nói gì, khẽ gật đầu. Khúc Khôn trong lòng thầm hô không xong, đang muốn mở miệng nói tiếp, thanh âm của Tiêu Minh đã vang lên. Nếu đã được Kim sư huynh yêu mến, tiểu đệ cũng không từ chối nữa, liền gia nhập quý các. Thanh niên tóc vàng nghe xong thì cực kỳ vui mừng. Tiêu sư đệ nè, chọn lựa của ngươi là sáng suốt đó. Ngày sau ngươi sẽ thấy may mắn vì quyết định ngày hôm nay. Bạch sư đệ, chẳng biết ngươi có ý gia nhập Tôn Linh Các ta luôn hay không vậy? Thanh niên tóc vàng cười nói, lập tức quay đầu nhìn qua phía Bạch Thạch đang đứng một bên. Nếu tiêu sư đệ đã nguyện ý vào Tôn Linh Các thì tại hạ tự nhiên cũng vui vẻ gia nhập theo. Bạch Thạch cười nhạt một cái rồi nói. Thanh niên tóc vàng vừa nghe thấy như vậy thì rất lấy làm mừng. Khúc Khôn đứng ở một bên mặt đen như đáy nồi, nhưng giờ phút này đang ở trước mặt mọi người, gã cũng không tiện phát tác. Chợt liếc thấy Lam Phượng đang ở một bên nhỏ giọng nói chuyện với một nữ đệ tử khác, ánh mắt gã khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đi tới chỗ nàng ta. Lam cô nương nè, mới một đoạn thời gian không gặp, thần thông huyết mạch của ngươi càng lúc càng thêm tinh diệu rồi nha. Khúc Khôn cười ha hả, nói. Khúc sư huynh quá khen rồi. Lam Phượng quay đầu, cười dịu dàng, nói. Lam cô nương giống có tư chất trời cho xuất chúng, trong nhóm đệ tử này cũng là nhân vật đứng số 1 số 2 còn gì nữa. À đúng rồi, về cái chuyện lần trước ta mời cô nương gia nhập Huyết Long Hội, chẳng biết cô nương đã có suy tính gì chưa vậy? Khúc Khôn cười, nói. Chuyện đó sao? Ánh mắt Lam Phượng hơi chuyển, nhưng mà không có đáp ứng ngay lập tức, tựa hồ vẫn còn đang suy nghĩ. Lâm cô nương, Khúc mẫu có lời xin được nói thẳng. Hiện nay thực lực của đệ tử mới nhập môn các ngươi tuy không kém nhau nhiều, nhưng mà trong số đó nếu có ai nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài thì thực lực của người đó sẽ tăng tiến cực nhanh. Dù sao việc tu luyện nếu chỉ dựa vào lực lượng của bản thân, chung quy khó có được thành tựu lớn đó. Khúc Khôn nghiêm nghị mà nói. Đôi mắt đẹp của Lam Phượng chợt lóe lên, liếc nhìn Bạch Thạch và Tiêu Minh cách đó không xa, lại trầm ngâm một chút, rồi rốt cuộc khẽ gật đầu, cười, nói. Khúc sư huynh đã nhiều lần chào đón rồi, nếu tiểu muội không đáp ứng thì có vẻ thất lễ quá rồi. Vậy thì tốt rồi, Lam sư muội nè, vừa khéo nha, ngày hôm nay hội trưởng của Huyết Long hội chúng ta cũng đang ở trong sân cốc nữa, ta liền dẫn ngươi đi gặp hắn một lần vậy. Hội trưởng đại nhân trượng nghĩa dũng cảm, nếu biết Lam sư muội là huyết mạch võ giả lại nguyện ý gia nhập hội, chắc chắn sẽ rất vui mừng đó nha. Khúc Khôn mặt lộ ra vẻ vui mừng, mời nói. Lam Phượng cũng không do dự, sau khi quay qua nói hai câu với nữ đệ tử bên cạnh, liền xoay người theo Khúc Khôn rời đi. Thanh niên tóc vàng nhìn Khúc Khôn đi xa, hừ lạnh một tiếng, lại xoay người thấp giọng nói chuyện với Bạch Thạch và Tiêu Minh. Đám đệ tử tụ tập quanh lôi đài thấy náo nhiệt đã qua, cũng liền tản đi. Thạch Mục thấy như vậy, liền lên tiếng chào hai người Bạch Thạch, xoay người muốn ly khai. Thạch huynh, chậm đó! Bạch Thạch ánh mắt khẽ động, gọi lại Thạch Mục, thấp giọng nói một câu với thanh niên tóc vàng. Thanh niên tóc vàng nghe Bạch Thạch nói xong, ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục hơi sáng người, vội bước tới. Ngươi là Thạch Mục Thạch sư đệ phải không vậy? Nghe Bạch sư đệ nói, thực lực của ngươi cũng có chút bất phàm, là một võ giả huyết mạch, vừa mới gia nhập đã có thể đỡ một quyền của Khúc Khôn sao? Nếu mà ngươi đồng ý, cũng có thể gia nhập Tung Linh Các của chúng ta. Thanh niên tóc vàng cất giọng mời mọc. Thạch Mục hơi sững sờ, trong nháy mắt trong đầu đã chuyển qua rất nhiều ý niệm, cuối cùng trên mặt lộ ra một nụ cười, chắp tay uyển chuyển từ chối. Kim sư huynh quá khen rồi, tại hạ chỉ là thổi nhỏ có khí lực lớn, lại tu luyện một môn ngạnh công ngoại môn thôi, khả năng chịu đòn tương đối tốt, cho nên lúc đó mới miễn cưỡng đỡ được một quyền kia của Khúc sư huynh, chứ thực lực tại hạ còn nông cạn, e rằng đã phụ một mảnh tâm ý của Kim sư huynh và Bạch sư huynh rồi. Nói xong hắn lại hướng Bạch Thạch cười cười một cách áy náy. Thanh niên tóc vàng hay còn gọi là Kim Hoáng, trên mặt lộ ra một tia thần sắc vô cùng kinh ngạc, nhưng mà cũng không vì Thạch Mục cự tuyệt mà gã nổi giận, trái lại nhàn nhạt gật đầu, nói. Người có chí riêng, Kim mẫu cũng không tiện miễn cưỡng. Hiển nhiên với gã mà nói, một gã võ giả huyết mạch cấp thấp chỉ có khả năng tăng cường sức mạnh thân thể còn không đến mức phải khiến cho gã phải mời mọc mãi. Bạch Thạch mắt thấy Thạch Mục cự tuyệt lời mời, thở dài trong lòng, cũng không nói thêm gì nữa mà quay đầu đi, trở lại cuộc nói chuyện với đám người thanh niên tóc vàng kia. Thạch Mục nhìn thấy đám người Bạch Thạch, Tiêu Minh đang trò chuyện cực kỳ nhiệt tình sôi nổi kia, trong lòng ngũ vị tạp trần, xoay người theo hướng cũ trở về. Hết tập 10 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.